Người tình của Hot Boy, chương 431, cả thế giới ở trước mắt em, 4. Góc truyện audio.com, sao cậu đến đây? Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, Đậu Đậu ở sau lưng xem xong thành tích cười ha ha. Không cẩn thận va phải cô, may có Đường Dư nhanh mắt nhanh tay dìu cô dậy. Đường Dư mỉm cười, tham gia thi đấu, cậu mặc dù bình thường rất bận, nhưng những tiết học phải lên và một vài hoạt động đều không để lỡ. Được thầy cô trong trường và các fan đánh giá rất tốt về ý thức. Tô Nhiên Nhiên ồ lên một tiếng, ngoảnh đầu hỏi Đậu Đậu thành tích. Đậu Đậu đắc ý nói, bọn mình chạy 21S, có phải rất nhanh không? Xin hãy gọi mình là người đàn ông gió. À ha ha ha, trọng tài bên cạnh phá vỡ ảo tưởng của cô. Bạn học, vừa nãy có một nhóm chạy 12S, ai nhà em xem, nhóm này chỉ chạy 9S, lời của thầy trọng tài như gáo nước lạnh dội vào đỉnh đầu Đậu Đậu. Cô chạy về phía Tô Nhiên Nhiên mếu máo. Nhiên Nhiên, bọn họ đều gian dối. Phạm quy, chỉ có chúng ta là lợi hại nhất. Tô Nhiên Nhiên đành an ủi cô. Đúng thế, nhất định là như thế. Đường Dư khóc dở mếu dở nhìn hai người. Đậu Đậu, cậu đừng khóc nữa, uống nước đi, nói xong đưa chai nước ngọt cho cô. Đậu Đậu quả nhiên trong một giây mà thay đổi tâm trạng. Cười đùa cợt nhả nói, Đường Dư oppa vẫn là cậu tốt nhất. Hừm, mặc dù chạy càng cô thua rồi, nhưng mình còn đăng ký thi xé bảng tên, mình nhất định sẽ phục thù. Tô Nhiên Nhiên hào hứng nói, cố lên, Đậu Đậu tò mò nhìn cô. Nhiên Nhiên cậu phấn chấn lên, mình cũng đăng ký cho cậu rồi. Tô Nhiên Nhiên nghiệt ra, cái gì, sao cô hoàn toàn không biết chứ? Hoạt động có ý nghĩa thế này, chúng ta đương nhiên phải cùng nhau tham gia. Đậu Đậu nói như đúng rồi. Tô Nhiên Nhiên uể oải, mình không muốn, chấm. Đậu Đậu không để ý cô, bắt đầu đi thảo luận chuyện khác. Đường Dư đồng cảm vỗ vỗ vai Tô Nhiên Nhiên, cố lên nhé, thiếu nữ. Tô Nhiên Nhiên, tt, chấm chấm, học sinh đăng ký tham gia xé bảng tên cũng đông. Trọng tài đành phân đại học năm nhất và đại học năm hai thành hai đội. Các địa điểm bao gồm tòa nhà dạy học, tòa thực nghiệm, thư viện. Quy tắc thi đấu cũng đơn giản hóa tự do xé. Tô Nhiên Nhiên bị ám ảnh với tòa nhà dạy học, hơn nữa phân tích một hồi với Đậu Đậu, quyết định núp đi trước để người khác xé, giống kiểu đục nước béo cò. Hai người nép ở góc của thư viện đọc truyện tranh, thi thoảng có người chạy qua xé, người bị tranh xé bảng tên tức phát điên, người bị xé ủ rũ chán nản. Thời gian trôi qua được nửa tiếng, quân sư Niên cảm thấy thời gian đã đến, cùng Đậu Đậu đi xé tên người khác. Hai người vận may cũng tốt, vừa đi được hai bước đến trước giá sách thì phát hiện có một nam sinh quay lưng về phía bọn họ. Tô Nhiên Nhiên mắt sáng lên, chẳng cần để ý, lao lên xé tên người ta. Nam sinh phản ứng nhanh nhạt, ngoảnh đầu lại đưa tay chặn lại, giống như chim ưng bắt diều hâu xách Tô Nhiên Nhiên lên. Hai người trợn tròn mắt, lắp bắp không nói được gì. Hóa ra là Đường Dư. Nhiên Nhiên, bọn mình hình như là cùng một đội. Đường Dư nhăn mặt, cậu vừa nãy xé được mấy người ở đại học năm 2. Không ngờ lại bị chính đội mình hại. Tô Nhiên Nhiên cười hì hì. Lùi bước chạy đi, Đường Dư đuổi theo sao? Cho đến khi dồn cô vào sát giá sách, Tô Nhiên Nhiên ý thức được tư thế của hai người hay ngại ngùng. Ho lên hai tiếng, cho đến khi Đậu Đậu hét lên. Cố Nam Thần, anh đừng xé em là phù dâu của Nhiên Nhiên mà. Uy, a, cùng một nhà. Cố Tử Thần cong môi, nheo mắt nhìn hai người tư thế gần gũi ở phía không xa. Cách chương.